Thầy rời mộ. Tác giả: Tô Hoàn. Diễn đọc: Thùy Uyên. Chương 93: Chồn vàng thành tinh. Vào giây phút này, tất cả mọi người cùng im lặng. Vốn mọi người đều cho tôi là hy vọng của Cố U Hoàng, nhưng bây giờ cái hy vọng này lại đột nhiên biến thành tuyệt vọng. Có phải ý của môn chủ đạo môn là muốn cô ra cùng đại tiểu thư độ lôi kiếp không? Nếu không, cô ra xuất hiện không để làm gì à? Cố Thương lẩm bẩm. Lôi kiếp kinh khủng đến mức nào, chẳng lẽ ông không biết? Đừng nói cô ra chỉ là người bình thường, đổi thành cả đám người chúng ta cùng độ kiếp với đại tiểu thư, bị bổ mấy đạo sét xuống thôi đã hồn phi phách tán, đánh cho thành thịt vụn rồi ấy chứ. Bác Tùng phản bác. Lão Tùng nói đúng đấy. Chúng ta đều biết rõ lôi kiếp kinh khủng đến mức nào. 13 tia sét trong lôi kiếp của đại tiểu thư càng khủng khiếp đến mức cực đoan. Với cơ thể phàm nhân của cô ra thì chắc chỉ cần tia sét đầu tiên giáng xuống thôi là đã chết mất xác, chẳng còn lại gì. Cố Miên Phong phụ họa. Thế cái này cũng không phải, cái kia cũng không phải, mẹ nó, rốt cuộc là muốn làm thế nào? Hai mắt Bác Tùng đỏ lên, sắp điên cả đầu rồi. Cố U Hoàng buồn bã nói: thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng thôi, tất cả cứ để thuận theo ý trời đi. Có phải chúng ta quá bi quan rồi không? Với tu vi của đại tiểu thư, có lẽ hoàn toàn có thể tự mình vượt qua được lôi kiếp thì sao? Cố Khinh Ngôn nói. Nói thế cũng đúng. Lão Phong, năm đó lúc ông độ lôi kiếp lần thứ 5, không phải cũng là tự ông vượt qua được à? Ông nói qua một chút về tình huống của lôi kiếp lúc đó đi. Bác Tùng hỏi. Cố Miên Phong cười khổ, đáp. Lôi kiếp của tôi và của đại tiểu thư không giống nhau. Tôi bẩm sinh chỉ có 5 đuôi, nên uy lực của lôi kiếp ấy đương nhiên nhỏ hơn rất nhiều so với đại tiểu thư. Nhưng đồng thời, tu vi hiện nay của đại tiểu thư cao hơn rất nhiều so với tôi năm đó. Lẽ ra là phải có thể thuận lợi độ kiếp. Cố Khinh Ngôn dùng giọng nghiêm trọng nói. Cháu cảm thấy hiện tại chúng ta ngoài việc quan tâm đến lôi kiếp của đại tiểu thư thì còn phải quan tâm đến đám tinh quái bên ngoài kia nữa kìa. Nhỡ đâu đại tiểu thư thuận lợi vượt qua được lôi kiếp, mà khi đó lại là thời điểm tiểu thư suy yếu nhất. Nếu cái đám kia đột nhiên ra tay, với mấy người chúng ta chưa chắc đã có thể bảo vệ được đại tiểu thư. Không tệ, đây cũng là điều mà tôi muốn nói. Bác Tùng gật đầu. Trong khoảng thời gian này, tôi đã âm thầm dò xét, phát hiện trong cái đám đang ẩn nấp kia có mấy thứ khá lợi hại. Có một con yêu sói hơn 1000 năm. Tôi đã từng giao đấu với gã này. Tu vi không bằng tôi, nhưng tốc độ lại cực nhanh. Còn có lão khỉ tinh hơn 2000 năm. Tôi đã gặp cô ta một lần. Mặc dù không giao đấu, nhưng tôi có thể cảm giác được tu vi của cô ta không thua gì tôi, thậm chí còn cao hơn tôi. Ngoài ra, còn có một con mãng xà yêu gần 2000 năm tu vi, một con chồn vàng tinh. Bác Tùng nói đến đây, sắc mặt bỗng trở nên khó coi. Ông ta nói, những thứ khác tôi đều không để vào mắt, nhưng con chồn vàng này thật sự lợi hại. Tôi vậy mà lại không nhìn thấy được tu vi của ả. Ngay cả ông cũng không nhìn ra. Giọng Cố Miên Phong rất nghiêm túc. Đúng vậy, tôi không nhìn ra được tu vi của ả. Nhưng theo tôi suy đoán, tối thiểu cũng phải trên 3000 năm. Ánh mắt của Bác Tùng trở nên rất sắc bén. Tôi nghe mà chẳng hiểu gì. Vậy thực lực của đám yêu tinh quỷ quái này được phân chia thế nào? Dựa theo số tuổi à? Nếu nói như vậy, thì Bác Tùng cũng đã mấy nghìn tuổi rồi. Sao lại không đánh lại một con khỉ thành tinh hơn 2000 năm được? Nghe được thắc mắc của tôi, Cố Miên Phong mới cười giải thích. Đám yêu tinh quỷ quái lấy thời gian tu luyện làm cảnh giới. Ví dụ như Khinh Ngôn, Tuổi thật của Khinh Ngôn là 1.200 tuổi, nhưng tu vi của con bé chỉ có 800 năm. Yêu tinh cũng giống con người, có lười biếng, có chăm chỉ, có kẻ tư chất tốt, tất nhiên cũng có kẻ tư chất xấu. Sống 1.200 năm mà chỉ dùng 800 năm để tu luyện, vậy thì đương nhiên chỉ có 800 năm tu vi. Ví dụ như Lão Tùng. Lão Tùng sống 3.900 năm, nhưng ông ấy tự do lười biếng đã quen. Lúc còn trẻ lại không chịu ăn kiêng, ăn uống thả cửa, ảnh hưởng tới việc thăng tiến của tu vi. Cho nên tu vi của ông ấy chỉ có 1.900 năm, còn 2.000 kia đều bị chính ông ấy lãng phí. Là như vậy à? Tôi thật sự phải bội phục bác Tùng. Người khác đều liều mạng tu luyện gia tăng tu vi. Ông ấy ngược lại thì hay rồi. Sống 3.900 năm còn lãng phí mất 2.000 năm. Ê, này, thằng nhóc cậu đang xem thường tôi đấy à? Sống trên đời này mà ngày nào cũng phải tu luyện thì buồn tẻ lắm. Còn chẳng bằng vui chơi giải trí cho đã. Thế mới thoải mái. Bác Tùng cao giọng nói hùng hồn. Tôi cười. Mỗi người có một suy nghĩ khác nhau. Cháu cảm thấy bác Tùng sống như thế này cũng được mà. Ít nhất thì mình cũng được sống vui vẻ. Cậu biết điều đấy. Bác Tùng hừ mũi. Được rồi. Chuyện con trồn vàng kia cứ giao cho tôi đi. Để tôi đi dò thám ý đồ của ả. Nếu có thể khuyên ả rời đi là tốt nhất. Còn nếu không nể mặt tôi thì tôi sẽ đấu với ả một trận. Để xem bộ xương già này có còn dùng được hay không. Cố Miên Phong nói rất bình tĩnh, nhưng tôi nhìn thấy trong mắt ông ấy lóe lên sát ý. Còn mãng xà yêu giao cho tôi. Tu vi của tôi và hắn gần bằng nhau, hẳn là tôi có thể đối phó được. Bác Tùng nói. Cố Thương cũng nói tràn đầy tự tin. Vậy lão khỉ tinh kia để tôi lo. Cho dù tu vi của cô ta có cao hơn tôi một chút, thì trong tay tôi vẫn còn có độc, có thể khiến cô ta trúng độc mà chết. Như vậy thì chỉ còn lại một con yêu sói hơn 1.000 năm. Cố Thẹn tủm tỉm. Tu vi của tôi là 1.800 năm, chắc chắn giao đấu được với con yêu sói đó. Tu vi của cháu là thấp nhất, vậy cái đám yêu quái linh tinh còn lại cứ giao cho cháu. Cho dù đánh không lại, cháu cũng sẽ tra cho rõ chỗ bọn chúng ẩn nấp. Cố Khinh Ngôn cũng tham gia vào. Được, cứ làm như vậy đi. Đêm nay tôi sẽ đi luyện tập một chút. Bác Tùng tuôn trào nhiệt huyết. Chúng ta chỉ phải giải quyết mấy kẻ lợi hại thôi. Còn lại đám tôm tép kia chỉ là muỗi. Cố Miên Phong hớn hở nói. Tất cả mọi người đều có công việc của mình. Dường như chỉ còn lại tôi chẳng giúp được gì cả. Tôi lúng túng. Đồng thời trong lòng cũng cảm thán khoảng cách giữa tôi và Cố U Hoàng thật sự quá lớn. Không nói đến những cái khác, chỉ tính riêng tuổi thọ thôi thì hồ tộc Thanh Khâu đều có thể sống đến mấy nghìn tuổi. Mà tôi là người phàm, dù có tu luyện ra được địa khí chỉ thầy rời mộ mới có, thì cố lắm cũng chỉ sống đến hơn 100 tuổi. Nếu như tôi và Cố U Hoàng thật sự ở bên cạnh nhau, thì tôi chỉ có thể làm bạn với cô ấy hơn 100 năm. Năm tháng vô tận còn lại, sẽ chỉ còn mình cô ấy sống cô đơn. Giây phút này, tôi cố đè xuống những tình cảm mông lung, không rõ ràng, ở trong lòng mình đối với Cố U Hoàng. Tôi không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Tôi và cô ấy vốn là người của hai thế giới. Dường như cảm giác được tâm trạng tôi biến đổi, Cố U Hoàng khẽ chớp mắt nhìn sang tôi. Tôi theo phản xạ, cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào cô ấy. Đúng vậy, cặp mắt lanh lợi kia giống như một dòng nước suối đối với tôi. Tôi sợ mình nhìn nhiều sẽ bị rơi vào trong đó mất. Đến khi mấy người Bắc Tùng đi làm việc của họ, toàn bộ phòng khách chỉ còn lại mình tôi cùng Cố U Hoàng. Tôi không nói lời nào, cô ấy cũng im lặng. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên hơi kỳ lạ. Anh có muốn đi xem thử không? Giọng nói của Cố U Hoàng đột nhiên phá vỡ không khí yên lặng này. Hả? Xem cái gì cơ? Tôi bật thốt ra. Cố U Hoàng nhếch miệng lên cười. xem bọn bác Tùng đánh nhau như thế nào ấy. Có thể xem được à? Tôi ngạc nhiên đứng lên. Nói thật, tôi chưa bao giờ thực sự xem yêu quái đánh nhau đâu. Lần trước, ở nhà hàng Bình An, bà già Chột Mắt, thủ hạ của Triệu Huyền Ninh đã đánh lén Cố Thạng. Đáng tiếc lúc ấy tôi đang ở trong phòng VIP nên không thể nhìn thấy bọn họ ra tay thế nào. Huống hồ gì cho tới nay, đám bác Tùng đều xuất hiện trong hình dáng con người. Cho dù họ có đánh nhau, thì tôi cũng không nhìn thấy có chỗ nào đặc biệt cả. Chỉ duy nhất có một lần, vào ngày tà thuật sĩ xuất hiện, Cố U Hoàng đưa tay ngưng tụ ra một tấm màn chắn ở trước người tôi. Trong mắt tôi nó vô cùng bí ẩn, giống như các loại dị năng làm người ta không thể tin nổi ở trên phim ảnh vậy. Tôi có thể mang anh tới xem họ đánh, nhưng chỉ được nhìn, không được nói chuyện, Cố U Hoàng trả lời. Đi! Tôi kéo Cố U Hoàng đi ra ngoài. Anh muốn xem ai trước? Cố U Hoàng hỏi tôi. Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Chồn Vàng đi! Vừa rồi, lúc đám bác Tùng nói chuyện, có bảo Chồn Vàng là kẻ lợi hại nhất. Nó có 3.000 năm tu vi. Trong lòng tôi tính toán qua, lôi kiếp của Cố U Hoàng cứ 600 năm đến một lần. Hiện giờ cô ấy sắp độ lần lôi kiếp thứ 5. Nói cách khác thì tu vi của Cố U Hoàng cũng vào khoảng 3.000 năm. Tôi rất muốn biết tu vi 3.000 năm lợi hại đến mức nào. Và tôi cũng muốn biết Cố Miên Phong có thể giải quyết được con Chồn Vàng này hay không. Nếu như ông ta có thể giải quyết được thì Cố U Hoàng cũng bớt đi được một phần nguy hiểm. Cố U Hoàng cười, nói: Vậy anh ôm chặt tôi nhé. Hả? Tôi còn đang suy nghĩ câu này của Cố U Hoàng có ý gì, thì thoáng một cái, cảm thấy thân thể mình nhẹ bẫng. Tôi bị Cố U Hoàng ôm eo bay luôn lên trời. Đúng vậy, nói đúng ra là Cố U Hoàng mang theo tôi chạy ở trên rừng trúc. Tiếng gió không ngừng rít gào bên tai khiến tôi sợ hãi không dám mở mắt. Yên tâm đi, tôi sẽ không để anh bị rơi xuống đâu. Cố U Hoàng nhẹ nhàng nói. Tôi ôm chặt lấy eo của cô ấy, chậm rãi mở mắt ra. Trong đêm tối, rừng trúc phía dưới như một đám sương mù đen lướt qua rồi biến mất. Ngọn núi phía sau không lớn lắm, nhưng chúng là tổ hợp của mấy ngọn núi san sát nối liền nhau, nhìn giống như một con rắn khổng lồ chôn sâu trong lòng đất. Bay khoảng 5-6 phút, tốc độ của Cố U Hoàng chậm lại, cuối cùng rơi xuống một cây khô to. Tôi vừa định hỏi tìm được Chồn Vàng rồi à, thì bị Cố U Hoàng bịt miệng lại. Cô ấy gần như dán sát vào lỗ tai tôi, thì thầm. Ở ngay phía trước, chúng ta không thể đến quá gần, nếu không Chồn Vàng sẽ cảm ứng được. Tôi cắn răng gật đầu, cũng khống chế cho hơi thở của mình chậm lại. Nhờ ánh trăng, tôi có thể nhìn thấy khoảng 50 mét về phía trước. Có hai bóng dáng đang đứng trò chuyện. Nhưng trời thật sự quá tối, lại cách xa như vậy, nên tôi gần như hoàn toàn không nhìn thấy, cũng không nghe được bọn họ đang nói gì cả. Tôi câm nín. Sớm biết thế này thì chẳng thà đừng đến còn hơn. Thế này thì xem đánh đấm thế nào được. Cố U Hoàng thấy tôi cứ bĩu môi thì đột nhiên cười khẽ. Cô ấy duỗi ngón tay ra, điểm nhẹ lên trán tôi một cái. Trong nháy mắt đó, tôi cảm thấy có một luồng khí nóng từ ngón tay cô ấy chạy vào trong đầu tôi, đi tới chỗ hai mắt và lỗ tai. Cuối cùng, tôi nghe được một tiếng rắc giòn giã, giống như trong cơ thể tôi có thứ đồ vật gì đó bị phá vỡ. Thử lại lần nữa xem nào, Cố U Hoàng nói. Tôi ngẩng đầu nhìn về phía trước. Lần này tôi thật sự đã nhìn thấy rõ hình ảnh của Cố Miên Phong và con Chồn Vàng tinh kia, giống như đang cầm kính viễn vọng vậy. Đồng thời, tiếng trò chuyện của hai người bọn họ cũng vang lên bên tai tôi. Cách hơn 50 mét, mà như hai người họ đang đứng ở ngay trước mắt tôi vậy. Tôi quá kinh ngạc trước phép thuật này của Cố U Hoàng. Thế này cũng quá nghịch thiên rồi. Tôi rất muốn hỏi Cố U Hoàng đây là phép thuật gì, nhưng tôi biết bây giờ không phải là lúc nói chuyện. nên đành chôn nghi vấn ở trong lòng, nhìn xem phía trước. Chồn vàng tinh là một bà lão, mặc áo khoác bông, đội mũ lông thỏ, tay chống cây ba ton hình đầu rắn. Ánh mắt hiền hòa, trông đặc biệt hòa ái, dễ gần. Khi vừa nhìn thấy bà lão này, thậm chí tôi còn cảm thấy như được nhìn thấy chính bà nội mình. Trên người bà ấy có một loại cảm giác dễ muốn làm thân. Hoàng bà, lần trước gặp mặt là 11 năm trước. Không ngờ 11 năm sau, vẫn còn có thể nhìn thấy bà. Đúng là duyên phận quá nhỉ? Cố Miên Phong nói, trong giọng nói xen lẫn cả sự vui mừng. Lão Phong, hơn nửa đêm ông còn đi tìm tôi thế này. Chắc là vì sợ tôi ra tay, lúc con nhóc kia độ kiếp chứ gì. Ông đằng đằng sát khí như thế tới tìm tôi, đâu có giống như bạn bè quen biết lâu năm nhỉ? Chồn vàng tinh được gọi là Hoàng bà nở nụ cười giễu cợt. Cố Miên Phong xua tay. Tôi đâu có biết là bà đến. Chúng ta đã 11 năm không gặp nhau rồi. Ai mà biết bà lại xuất hiện chứ? Nếu biết trước là bà, thì tôi đã chẳng chạy tới đây làm gì. Tôi đứng trên đỉnh cây cao mà cảm thấy nghi ngờ. Hóa ra Cố Miên Phong và bà lão chồn vàng tinh này là bạn bè với nhau sao? Còn đã gặp nhau từ 11 năm trước. Bà lão tôi đây đâu có giống đám không có tiền đồ, thích nhân lúc người ta cháy nhà mà đi hôi của kia. Tôi chỉ định tới xem nhà Trần Sơn Hà, không ngờ bọn họ đều đã chết cả rồi. Giọng nói của chồn vàng tinh đầy sự cô đơn, lòng tôi thầm giật mình. Bà lão này lại nhắc đến tên ông nội tôi, còn nói muốn xem gia đình tôi nữa. Rốt cuộc là bà ta muốn làm gì? Đúng vậy, họ đều chết dưới tay tà thuật sĩ. Nhẽ ra bà nên đến sớm hơn một chút, thì có lẽ còn có thể giúp được một tay. Cố Miên Phong cảm thán. Hoàng bà đau khổ lắc đầu. Bà lão tôi đây, có tới cũng chẳng làm nên được chuyện gì. 11 năm trước, nếu không nhờ có đại tiểu thư nhà ông ra tay, thì chỉ sợ ngay cả tôi cũng phải chết ở trong tay tà thuật sĩ rồi. Tôi biết rõ sức lực mình như thế nào mà. Đáng tiếc, Trần Sơn Hà là ân nhân của tôi, nhưng tôi lại không thể báo đáp ông ấy. Tôi nghe mà lùng bùng lỗ tai. Ông tôi là ân nhân của bà lão chồn vàng tinh này. Sao tôi chưa từng nghe ông nhắc tới? 11 năm trước, không chỉ có Cố U Hoàng đánh nhau với tà thuật sĩ, mà chính bà lão chồn vàng tinh này cũng đã đánh nhau với hắn một lần. Tại vì sao bà ta làm như thế? Chương 94: Chồn vàng báo ân. Cũng không phải là không có cách nào báo đáp đâu. Cố Miên Phong cười bảo. Trần Sơn Hà còn có một người cháu trai mà. Hoàng bà tức giận, nói. Lão Phong kia nhé, ông đừng tưởng là tôi không biết ông đang có ý định quỷ quái gì. Cháu trai của Trần Sơn Hà hiện giờ đang là cô gia của nhà họ Cố ông chứ gì? Thì cũng thế cả. Trần An là cô gia của nhà họ Cố tôi, nhưng cũng là cháu trai của Trần Sơn Hà. Yêu tinh chúng ta từ trước đến nay có thù báo thù, có ơn báo ơn. Trần Sơn Hà chết rồi, bà mà không báo được ơn này thì chẳng phải lần lôi kiếp tiếp theo của bà coi như xong rồi à? Cố Miên Phong nói với giọng gian tà. Hoàng bà ngầm thừa nhận mà gật đầu. Ông nói không sai, có ơn mà không báo cuối cùng sẽ thành nhân quả không rõ ràng, lúc độ lôi kiếp rất dễ bị phân tâm. Cho nên lần này, sau khi vết thương đỡ hơn rồi, tôi mới tìm đến đây. Vốn định đến báo ơn xong là có thể yên tâm về tu luyện. Không ngờ Trần Sơn Hà đã chết. Nhưng vừa rồi, ông nói có lý. Mặc dù Trần Sơn Hà chết rồi, nhưng cháu của ông ấy vẫn còn. Tôi có thể chuyển phần ân tình đấy cho cháu trai của ông ấy. Như thế tôi cũng có thể an tâm trở về. Lão Phong, ông dẫn tôi đi gặp cô gia nhà ông đi. Hoàng bà bà nói rất kiên quyết. Tính bà cũng nóng vội quá rồi đấy. Giờ là mấy giờ rồi? Sáng mai đi được không? Cố Miên Phong nói. Hoàng bà bà sốt ruột nói. Không được, không được. Còn chưa trả được ân tình này. Trong lòng tôi vẫn thấy chưa yên. Cố Miên Phong cảm thấy khó xử. Lúc này, Cố U Hoàng đột nhiên kéo tôi bay xuống đất. Khoảnh khắc tôi và Cố U Hoàng đáp xuống đất, cả Cố Miên Phong lẫn Hoàng bà bà đều đồng loạt quay lại. Đại tiểu thư, cô ra! Cố Miên Phong vui vẻ gọi. Hiển nhiên, sự xuất hiện của chúng tôi đã giải quyết vấn đề khó khăn của ông ta. Cố nhà đầu lợi hại ghê nhỉ? Đứng trên đấy mà còn mang theo được một người bình thường. Thậm chí ngay cả bà lão tôi đây cũng không phát hiện ra. Hoàng bà bà cười tủm tỉm. Để tiền bối chê cười rồi, vốn cháu định đưa Trần An tới xem thử hai vị đánh nhau như thế nào. Ai ngờ tiền bối lại là người quen cũ. Cố U Hoàng rất khiêm tốn lễ phép. Cậu chính là Trần An. Ánh mắt Hoàng bà bà quét qua, rơi xuống trên người tôi. Bà ta gật gù lẩm bẩm. Không tệ, đúng là huyết mạch của Trần Sơn Hà. Anh gọi bà đi, Cố U Hoàng nhắc nhở. Tôi vội vàng xoay người hành lễ, cung kính nói. Cháu chào Hoàng bà, những lời bà vừa nói cháu đã nghe thấy hết rồi ạ. Cháu là Trần An, cháu trai của ông nội Trần Sơn Hà. Ồ, biết lễ nghĩa hơn nhiều so với cha cậu đấy. Hoàng bà đưa tay ra đỡ tôi dậy. Bà ta nhìn tôi từ trên xuống dưới, rồi thân thiện nói. Lần đầu tiên tôi gặp cậu, cậu mới 5 tuổi. Năm ấy, cậu bị tà thuật sĩ hạ cổ. Ông nội cậu tới tìm tôi, muốn nhờ tôi cứu cậu. Thật đáng tiếc, cổ trùng thì dễ giải, nhưng tà thuật sĩ lại rất khó đấu. Lúc tôi giải cổ trùng lại bị tà thuật sĩ đánh cho bị thương nặng. Nếu không nhờ nha đầu họ Cố ra tay, chắc cái mạng già này của tôi đã kết thúc cùng với cậu vào 11 năm trước rồi. Cháu cảm ơn bà. Thật ra ân tình của bà đã trả xong từ 11 năm trước rồi. Bà cần gì cứ phải giữ mãi đến tận bây giờ chứ? Tôi rất cảm kích. Đúng vậy, nếu theo như Hoàng bà nói, thì năm đó bà ấy chính là người đã giải cổ trùng cho tôi. Tuy không thể giải quyết được tà thuật sĩ, nhưng bà ấy cũng được coi là ân nhân cứu mạng của tôi. Một mạng trả một mạng. Như vậy thì bà ấy cũng đã trả sạch ơn cứu mạng của ông tôi rồi. Hoàng bà kinh ngạc. Sau đó bà ấy cười rất tươi. Thằng bé này rất biết nói chuyện đấy. Nhưng chuyện 11 năm không được tính. Tôi vốn đã đồng ý với ông cậu là sẽ thay ông ấy giải quyết tà thuật sĩ. Chẳng những tôi không làm được, mà còn để 11 năm sau, ông cậu chết dưới tay tà thuật sĩ. Như vậy, tôi vẫn còn thiếu nợ nhà họ Trần của cậu. Mà chẳng những thiếu nợ nhà họ Trần, trong lòng bà lão tôi đây còn cảm thấy rất áy náy. Cho nên, cậu có thể đưa ra hai yêu cầu với tôi. Một cái là để trả ơn cứu mạng năm đó của ông cậu. Một cái là vì tôi thẹn với nhà họ Trần nên muốn đền bù. Muốn yêu cầu gì cũng được ạ? Tôi tò mò hỏi. Hoàng bà gật đầu. Đúng vậy, chỉ cần bà lão đây có thể làm được thì cậu cứ yêu cầu, nhưng đừng yêu cầu mấy thứ không thực tế. À, những cái gì được gọi là không thực tế ạ? Tôi thắc mắc. Ví dụ như bảo tôi giúp cậu kiếm được nhiều tiền, hoặc là giết rất nhiều người. Thế là làm trái với quy tắc của thế giới. Nếu tôi thật sự giúp cậu làm như vậy, thì đến lôi kiếp lần sau, tôi chắc chắn sẽ chết. Hoàng bà giải thích. Tôi thở phào rồi xua tay liên tục. Cháu chắc chắn sẽ không yêu cầu những chuyện làm hại người khác táng tận lương tâm như vậy đâu. Nhưng nếu cháu muốn nhờ bà giúp bảo vệ một người thì có được không? Được. Nhưng nhất định phải có thời gian hạn chế. Hoàng bà chống cây ba tong đi lên vài bước, nói. 5 năm, tôi chỉ có thể giúp cậu bảo vệ một người nhiều nhất là 5 năm. Bởi vì lôi kiếp của tôi cũng sắp đến rồi, tôi không thể lãng phí quá nhiều thời gian. Không cần, không cần đâu ạ, nửa năm là được rồi. Tôi mừng rỡ. Hoàng bà bà nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quái. Bà ấy tuét miệng cười. Cái thằng tiểu tử này, tôi biết cậu đang nghĩ gì trong lòng rồi đấy. Nói rồi, Hoàng bà bà vẫn giữ nụ cười, nhìn sang Cố U Hoàng và bảo. Nhà đầu này sắp độ lôi kiếp lần thứ 5 rồi. Chắc lúc này ở phía sau núi, đang có khá nhiều kẻ muốn nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Cậu lo lắng cho nha đầu này, đến lúc đó bị người ta lợi dụng sơ hở, cho nên muốn để bà lão tôi đến bảo vệ con bé, đúng không? Vâng, vâng. Tôi gật đầu thật mạnh. Nửa năm, có lẽ không cần đến nửa năm đâu ạ. Cháu biết phía sau núi có rất nhiều thứ lợi hại, thậm chí có những thứ lợi hại hơn còn chưa đến. Cháu lo đến lúc đó đám bác Tùng không đủ người để đối phó, cho nên cháu hy vọng bà có thể giúp cháu che chở cho tiểu U nửa năm. Cô già, cậu... Cố Miên Phong kinh ngạc nhìn tôi. Hiển nhiên, ông ta không ngờ tôi sẽ dùng yêu cầu thứ nhất cho Cố U Hoàng. Nói gì thì nói, muốn có ân tình với loại yêu quái hơn 3.000 năm như Hoàng bà này cũng không phải dễ. Đừng nói tôi chỉ là một người bình thường, có đổi thành một yêu quái khác cũng không nỡ lập tức đưa ra yêu cầu đâu. Hoàng bà khoái chí nói, được, tiểu tử cậu đã lo lắng cho vợ như thế, bà đồng ý với cậu. Trong lòng tôi vô cùng kích động, có Hoàng bà bảo vệ, chí ít thì an toàn của Cố U Hoàng cũng được đảm bảo hơn. Nếu bà lão tôi đã đồng ý bảo vệ Cố nha đầu, vậy thì có mấy lời tôi cũng muốn nói thẳng. Hiện giờ ở phía sau núi có rất nhiều yêu tinh quỷ quái ẩn nấp. Tôi tin chắc rằng các người cũng đã cảm nhận được mấy thứ lợi hại. Với nhân thủ ở bên các người không khó để xử lý bọn chúng. Nhưng 3 ngày trước tôi từng thấy giao long xuất hiện. Hiện tại đám yêu xà đang ẩn nấp ở sau núi hẳn đều là thủ hạ của hắn, cũng là thám tử mà hắn thả ở đây. Hoàng bà nói. Tôi không hiểu hàm nghĩa thực sự trong những lời nói này của Hoàng bà, nhưng Cố Miên Phong và Cố U Hoàng nghe được lại cùng biến sắc. Cố Miên Phong tỏ ra kiêng dè, Cố U Hoàng thì nhắm mắt lại, khí tức quanh cô ấy thoáng trở nên lạnh lẽo. Đại xà hóa mãng, mãng hóa tranh, tranh hóa hủy, hủy hóa giao. Thứ kia có tu vi hơn 4.000 năm. Chỉ thiếu một chút nữa là có thể hóa rồng thăng thiên. Mà hồ đan trong người Cố nha đầu là thuốc bổ tốt nhất đối với hắn. Chỉ cần nuốt hồ đan là hắn có cơ hội hóa rồng. Tên đó mới là kẻ đáng sợ nhất. Hoàng bà nói với ánh mắt khá nghiêm trọng. Giao long không phải là rồng sao? Tôi hỏi. Cố Miên Phong lắc đầu. Chưa được tính là rồng thực sự. Hắn cần một lượng nguyên khí cực lớn để chống đỡ hắn lột xuống lớp da cuối cùng. Như thế mới có thể trải qua lôi kiếp, hóa thân thành chân long. Hồ đen trong cơ thể đại tiểu thư chứa 3.000 năm tu vi, lại là thiên địa dị thú linh hồ chín đuôi đặc biệt. Một khi bị giao long lấy được hồ đen, hắn sẽ hóa rồng thành công. Vì vậy, lần lôi kiếp này là tình thế bắt buộc đối với hắn. Không quan tâm đại tiểu thư có vượt qua được lôi kiếp hay không, hắn đều sẽ ra tay. Vậy cả bác và Hoàng bà bắt tay với nhau cũng không đấu lại được con giao long này sao? Tôi lo lắng hỏi. Nếu con giao long này đã nhất định phải ra tay với Cố U Hoàng, vậy thì chúng tôi kiên quyết không thể cho hắn cơ hội được. Tôi và Hoàng bà đều không phải là đối thủ của con giao long kia. Nếu liên thủ với nhau, thực lực sẽ bị chia 5 năm. Nhưng vấn đề bây giờ là con giao long kia vừa dạo hoạt lại đa nghi. Hắn đã sớm biết chúng ta sẽ tìm hắn, cho nên hắn sẽ không xuất hiện đâu, mà là phái một con mãng tinh có tu vi cao đến dò đường. Cố Miên Phong nói bằng giọng rầu rĩ. Tôi hung hăng nói, vậy thì bắt con mãng tinh kia rồi tra tấn nó, thậm chí giết chết nó để bắt nó khai ra chỗ của con dao long kia. Nghe tôi nói thế, mắt Cố Miên Phong lóe lên, ông ta hô lên. Hỏng bét, Lão Tùng đã đi tìm con mãng tinh kia đánh nhau rồi, nếu thắng thì tốt, còn nếu thua sẽ thành đánh rắn động cỏ. Một khi con mãng tinh kia chạy mất, chúng ta có muốn đi tìm nó cũng khó. Vậy còn chờ gì nữa mà không mau tranh thủ thời gian đi bắt nó đi. Hoàng bà cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, không thấy bà ấy làm động tác gì, nhưng một giây sau đã thấy bà ấy biến mất ngay trước mắt tôi. Tốc độ nhanh đến mức đến tàn ảnh cũng không thấy được. Cố Miên Phong cũng vội vã đi theo Hoàng bà, để lại tôi và Cố U Hoàng đứng tại chỗ âm thầm lo lắng. Chương 95. Nội đen của yêu sói. Tôi hỏi Cố U Hoàng có muốn qua hỗ trợ không? Cô ấy nói có Cố Miên Phong cùng Hoàng bà qua đấy là được rồi. Nếu còn mãng tinh kia chạy thật, thì dù cô ấy có đến cũng chẳng làm được gì. Tôi và Cố U Hoàng trở lại căn nhà dưới lòng đất. Tất cả mọi người đều chưa trở về. Tôi không thể ngủ được vì lo lắng, đành nói chuyện phiếm cùng với Cố U Hoàng để giết thì giờ. Đương nhiên, chủ đề nói chuyện của chúng tôi vẫn xoay quanh Hoàng bà. Cố U Hoàng kể cho tôi nghe. Năm đó, ông nội tôi đi rời mộ cho người ta, gặp được một con chồn bị thương. Con chồn này bị người ta đánh gãy hai cái đùi ở chân sau, đang nằm thoi thóp ở cạnh bia mộ. Ông tôi vì thấy nó đáng thương nên mới mang nó về nhà. Ông chẳng những giúp nó chữa khỏi hai chân mà còn nuôi nó cho ăn, cho uống. Ông nuôi con chồn này hơn nửa năm. Nhắc tới cũng thấy kỳ quái. Sau khi chân của con chồn lành lại, nó cứ đi theo ông tôi không chịu rời đi. Ông tôi đi đâu, nó đi theo đấy, chẳng khác gì một con cún. Hơn nữa, nó còn cực kỳ thông minh, có linh tính. Bình thường nó ở nhà trông nhà, thậm chí còn có thể giúp ông nội tôi tha cái ống điếu tới, hoặc là lấy giúp công cụ để làm việc rời mộ. Về sau, ông tôi mới biết, con chồn này là đứa con trai duy nhất của Hoàng bà. Bởi vì hiếu động ham chơi, lén xuống núi ăn trộm gà trong thôn, nên bị thôn dân đánh gãy hai chân. Nếu như không phải gặp được ông nội của tôi, thì có khả năng con chồn kia đã không sống được rồi. Hoàng bà tìm lại được con trai, tất nhiên rất cảm ơn ông nội của tôi. Cố U Hoàng nói, yêu tinh từ trước đến nay vẫn luôn đặt nặng chuyện ơn và thù, có ơn tất báo, có thù tất trả. Bởi vì yêu quái cần độ kiếp, thời điểm độ kiếp đến, tối kỵ việc trong lòng có tạp niệm. Dùng đạo lý của nhà Phật để giải thích, thì tức là cần tâm không tạp niệm, năm uẩn không có thật. Chúng tôi nói chuyện một lúc lâu, đến khi tôi cảm thấy hơi bối rối, thì đám Cố Miên Phong mới lục tục chạy về. Trông bác Tùng vô cùng chật vật, quần áo rách rưới, còn bị thương nữa. Cố Miên Phong và Hoàng bà đi ở phía sau, sắc mặt cả hai đều không tốt. Tôi sốt ruột hỏi, con mãng tinh kia chạy trốn rồi ạ? Bác Tùng nhổ ngay một bãi nước bọt, tức giận nói, cái con dao long kia đánh lén, nếu không phải có Lão Phong và Hoàng bà đuổi tới, thì chỉ sợ hôm nay tôi lành ít dữ nhiều rồi. Không phải con dao long đấy không có ở phía sau núi à? Tại sao nó lại xuất hiện? Tôi nghi ngờ hỏi. Cố Miên Phong cau mày, nói, tôi cũng cứ nghĩ là hắn đang núp ở chỗ nào đấy xa xôi, để con mãng tinh lại làm do thám. Nhưng giờ xem ra là hắn đang ẩn nấp ở gần đây. Chỉ là với tu vi của mình, chúng ta không cảm giác được hắn tồn tại mà thôi. Hoàng bà nói, đúng vậy đấy. Dù sao, hắn cũng có hơn 4.000 năm tu vi, mà trời sinh lại có tính dạo hoạt đa nghi. Lôi kiếp lần này lại có liên quan đến việc hắn có thành công hóa rồng hay không, cho nên hắn càng cẩn thận hơn. Vậy làm sao bây giờ? Tên đấy vẫn luôn ẩn nấp ở trong bóng tối. Nhỡ mà đến ngày Tiểu U độ kiếp, hắn nhân lúc cháy nhà đi hôi của thì chúng ta nguy hiểm rồi. Tôi tỏ vẻ sốt ruột. Để ngày mai tôi lại đi tìm, dù có phải lật tung mấy lần trong vòng 10 dặm xung quanh đây, tôi cũng phải tìm cho ra được tung tích của con giao long đó. Bác Tùng nổi giận đùng đùng. Hiển nhiên là đêm nay ông ấy đã phải chịu thiệt thòi lớn, nên trong lòng không thể nào chấp nhận được. Bên này mấy người chúng tôi đang rầu rĩ về chuyện của giao long. Bên kia Cố Thạng cùng Cố Thương cũng đã quay về. Tôi đã thương lượng tốt với lão khỉ tinh rồi. Cô ta sẽ không tiếp tục xuất hiện khi đại tiểu thư độ lôi kiếp nữa. Sắc mặt Cố Thương tái nhợt, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Được đấy, lão Thương, tu vi của mụ khỉ tinh kia còn mạnh hơn ông 200 năm, thế mà ông vẫn thắng. Được đấy, Cố Miên Phong khen ngợi. Ha ha, tu vi của tôi kém hơn mụ ta một chút, nhưng độc dược trong tay tôi cũng không phải dạng vừa đâu. Cố Thương đắc ý. Cố Thạng, còn bên ông thế nào? Bác Tùng hỏi. Cố Thạng mỉm cười, móc từ trong ngực ra một viên đá màu đỏ, to bằng quả trứng ngỗng. Ông ta nói, yêu sói bị tôi giết rồi, nội đan ở đây. Ngầu! Bác Tùng cười sung sướng, tâm tình khó chịu cũng khá hơn nhiều. Tôi nhìn thứ giống như hòn đá màu đỏ trong tay Cố Thạng mà tò mò hỏi. Đây chính là nội đan của yêu sói ạ? Vậy thứ này có ích lợi gì? Tu vi nguyên khí. Cố Thạng vừa xoay nội đan của yêu sói vừa giải thích. Yêu quái sau khi sinh ra linh trí sẽ tu luyện, dần dần trong cơ thể ngưng tụ ra được yêu đan. Có thể nói, toàn bộ tu vi của yêu quái đó đều nằm trong viên yêu đan. Mất yêu đan chỉ có hai kết cục. Một là bị đánh trở về nguyên hình, hai là mất mạng tại chỗ. Tu vi nguyên khí ở bên trong yêu đan có thể hấp thu được. Ví dụ như viên nội đan yêu sói này chất chứa hơn 1.400 năm tu vi của con yêu sói kia. Nếu tôi hấp thụ nó thì có thể tăng được cho mình khoảng 500 năm tu vi. Đương nhiên, người bình thường không thể đụng vào thứ này được. Nếu không sẽ bị yêu khí nhập thể, mất mạng ngay lập tức. Tôi lẩm bẩm. Sao tu vi hơn 1.400 năm mà khi hấp thụ lại chỉ được có 500 năm? Bị lãng phí mất 2/3 rồi còn gì. Lời tôi nói làm cả đám phì cười. Hoàng bà bà giải thích. Tiểu tử này đúng là tham lam. Cậu suy nghĩ thử mà xem. Yêu đan kia dù sao cũng là của người khác, nên rất khó để dung hợp được với nguyên khí ở bên trong cơ thể mình. Nó giống như một cốc nước bùn vậy. Muốn uống được nước trong thì nhất định phải loại bỏ đi bùn đất. Còn lại mới là nước lọc, mới được an toàn. Tôi suy nghĩ một chút lại hỏi. Nếu theo như mọi người nói, thì những yêu quái có tu vi mạnh mẽ, giết yêu quái có tu vi yếu hơn, sau đó lại hút yêu đan của nó. Như thế, dù hấp thụ nhiều hay ít, không phải đều nhanh hơn so với việc mình từ từ tu luyện sao? Cậu nói đúng. Đúng là có thể làm như thế. Nhưng thông thường không có yêu quái nào chọn làm như thế cả. Hoàng bà khẽ thở dài giải thích. Làm như cậu nói đúng là có thể tăng tu vi của mình lên. Nhưng dù sao, nó cũng không phải là do mình tu luyện đạt được. Sẽ làm cho nguyên khí bên trong cơ thể, dù có thanh lọc thế nào, cuối cùng vẫn lẫn khí tức của người khác. Loại khí tức này được chúng tôi gọi là đan độc. Hấp thu ít thì cơ thể còn có thể chậm rãi hóa giải. Nhưng nếu như thường xuyên làm như vậy, sẽ khiến nó bị tích lũy ngày càng nhiều đan độc ở bên trong cơ thể. Cuối cùng, chẳng cần lôi kiếp đánh chết, chính mình cũng sẽ bị nổ tung vì đan độc mà chết. Cho nên, Hoàng bà lấy viên nội đan của yêu sói trong tay Cố Thạng, rồi cười bảo. Nói theo cách tu luyện chính thống của yêu tinh, thì đừng nói viên nội đan này chỉ có thể tăng lên 500 năm tu vi. Dù có tăng được 1.000 năm, tôi cũng sẽ không bị cám dỗ đâu. Vậy chẳng phải viên nội đan của yêu sói này sẽ bị lãng phí sao ạ? Tôi nói. Hoàng bà bà bật cười trước câu nói ngây thơ của tôi. Những yêu quái chính thống luôn hướng đến cái đích cuối cùng là đắc đạo thành tiên. Tất nhiên sẽ khinh thường loại tu luyện hạ lưu này. Nhưng đối với loại yêu quái bàng môn tà đạo thì nó là thuốc bổ lớn nhất. Chúng ta không cần đến cũng không có nghĩa là để nó bị uổng phí. Có thể đem ra đổi lấy vật mà mình cần. Nói xong, Hoàng bà bà ném trả nội đan yêu sói lại cho Cố Thạng. Sau đó bà ấy vỗ đầu tôi và nói: Bây giờ trong cơ thể cậu còn chưa sinh ra địa khí. Nếu không thì cậu đã có thể hấp thụ viên nội đan yêu sói này rồi. Tôi vội vàng xua tay. Thôi thôi, mấy người đều sợ đan độc, cháu cũng sợ. Cả đám lại cười ầm lên. Cố U Hoàng nhẹ nhàng nói: Anh cũng chỉ có thể hấp thu được một ít của nó thôi. Nếu như yêu quái có thể hấp thu được 500 tu vi, vậy thì anh cố lắm cũng chỉ có thể hấp thụ được 5 năm tu vi. Đan độc 5 năm có thể gần như bỏ qua được, bởi vì tự bản thân anh cũng có thể hóa giải được đan độc. Thôi, để cho tôi dùng lãng phí lắm. Tôi thành thật nói. Cố Thạng tìm cái hộp rồi để viên nội đan gọn gàng vào bên trong. Sau đó nhét vào tay của tôi. Cô gia, chúng tôi đều không cần đến thứ này. Chỉ bằng để cậu trở về thủ đô, mang ra chợ đen bán đấu giá đi. Ít nhất cũng bán được 70-80 triệu tệ. Nếu gặp phải yêu tinh quỷ quái nào đang cần gấp yêu đan để tăng cao tu vi, có lẽ còn có thể bán hơn 100 triệu. Đáng tiền thế cơ à? Tôi cầm nội đan của yêu sói mà hai tay cũng hơi run rẩy. Bách Tùng thèm thuồng nói: Không thì cho tôi đi, tôi có thể bán nội đan rồi mua thêm mấy chiếc xe sang. Bác đừng mơ, hiện giờ cháu đang rất nghèo. Tôi đưa hộp nội đan ra sau lưng, trong lòng suy nghĩ số tiền bán cái này ít nhất cũng bằng 2 cái biệt thự rồi. Lúc này, Cố Khinh Ngôn đi nghe ngóng tin tức trở về. Thấy chúng tôi nói chuyện sôi nổi, lại thấy tôi giấu hai tay ra sau lưng thì tò mò. Cô ra giấu cái gì vậy? À, không có gì. Cậu đi thăm dò thế nào rồi? Tôi chuyển đề tài, đầu nghĩ không thể để cho Cố Khinh Ngôn biết nội đan yêu sói đang ở trong tay tôi được. Nếu không, con bé này sẽ bắt chẹt tôi mất. Một đám mấy trăm đứa yêu tinh quỷ quái đều đến để góp vui thôi. Có đứa bị tôi hù dọa chạy trốn luôn. Có đứa trốn ở trong chỗ tối chẳng dám lên tiếng. Cố Khinh Ngôn nói với thái độ khá thoải mái. Chỉ là một đám tôm tép nhỏ, không đáng nhắc tới. Cố Khinh Ngôn nói thế làm mọi người cũng thấy hơi yên tâm. Bây giờ mối họa duy nhất chỉ còn lại con dao long kia. Cả đám cùng thảo luận. Cuối cùng quyết định sáng sớm ngày mai, Hoàng bà bà và Cố Miên Phong dẫn đội. Tất cả mọi người chia ra đi dò xét tung tích của con dao long trước khi Cố U Hoàng độ kiếp. Chương 96: Sở thích của dao long. Một đêm ngủ mơ mơ màng màng. Dù phía dưới là đệm êm chăn mềm, nhưng cái giường đá này cũng khiến tôi bị đau lưng. Sáng sớm, bác Tùng nấu mì sợi cho chúng tôi ăn. Mọi người ăn nhanh rồi bắt đầu làm việc. Sau này tôi mới biết, bác Tùng làm thế là vì tôi, vì yêu tinh bọn họ vốn không cần ăn gì cả. Chỉ cần hút linh khí thiên địa là được rồi. Ăn mì xong, tôi ngồi ở trên xích đu chơi điện thoại. Cố U Hoàng cầm một quyển sách yên lặng ngồi đọc trên ghế trúc. Tôi cầm điện thoại liên tục tìm kiếm những thông tin liên quan tới dao long. Tất cả mọi người đều đang bận rộn, chỉ có mình tôi giống một kẻ vô dụng chẳng làm được cái gì cả. Cho nên tôi cũng muốn giúp mọi người một tay. Ví dụ như dao long thích cái gì, hay chọn loại địa phương nào để ẩn nấp. Như thế này cũng có thể cung cấp ít manh mối cho đám người Cố Miên Phong. Tiếc là tôi tìm tòi đến tận trưa cũng không phát hiện ra được gì. Đúng là trên mạng có thông tin giới thiệu về dao long, nhưng hiển nhiên đều chỉ là hư cấu và có rất nhiều thông tin khác nhau, tôi không thể xác định được cái nào là thật. Khi tôi sắp bỏ cuộc, thì đột nhiên tôi chuyển sang một bài viết khác. Có vẻ như tác giả của bài viết là một đạo sĩ nhỏ, viết ra những gì anh ta chứng kiến khi đi ra ngoài chu du cùng sư phụ. Có giúp niệm kinh siêu độ cho người chết, có vừa đi đường vừa xin hóa duyên, có giúp đỡ chính nghĩa, hàng yêu phục ma, cũng có lúc hàng yêu không địch lại được nên chạy trối chết. Bài viết được viết rất chân thực, đọc khá thú vị. Phía dưới có rất nhiều người nhắn lại nói tác giả viết khá tốt, có thể xuất bản thành tiểu thuyết. Thứ tôi để ý không phải là những gì mà vị đạo sĩ nhỏ đó gặp phải trên đường đi chu du, mà là một đoạn ghi chép có liên quan tới Giao Long ở trong đó. Căn cứ vào những gì mà vị đạo sĩ nhỏ kia nói, thì năm ngoái, khi anh ta cùng sư phụ đi ngang qua một thôn nhỏ, đã gặp phải một chuyện không thể tưởng tượng được. Cái thôn này đã 5-6 năm nay không có mưa. Cứ hễ lần nào trời có sấm chớp là thể nào cũng thấy, khoảng 10 dặm bên ngoài thôn mưa to không ngớt. Nhưng riêng cái thôn này chẳng hề cảm giác được đến một giọt mưa. Giống như thể nước mưa rơi xuống giữa không trung thì đột nhiên bị hút đi vậy. Người trong thôn khá mê tín, họ đã mời không dưới 10 vị cao nhân đến đây xem xét. Có thầy phong thủy, có hòa thượng, đạo sĩ, thậm chí họ còn mời cả mấy vị trên người có cốt cách tiên nhân. Tiêu tốn rất nhiều tiền nhưng vẫn không thể giải quyết được chuyện quái lạ này. Chẳng những không giải quyết được, mà những cao nhân vào thôn đều sẽ bị tra tấn, đến điên điên khùng khùng. Thậm chí có vài vị cao nhân lúc chạy ra ngoài còn khóc lóc, gào thét, cầu xin buông tha cho mình. Sau đó, một truyền 10, 10 truyền 100, càng không có cao nhân nào dám tới thôn này tra xét nữa. Kể từ đó, thôn dân trong thôn chỉ có thể tiếp tục cuộc sống khốn khổ. Bạn nghĩ mà xem, mấy năm liền không có mưa, vậy thì ruộng đồng trong vòng 10 dặm quanh thôn, họ phải làm thế nào bây giờ? Năm nào may mắn, còn có thể đi lấy nước từ trong sông ở ngoài 10 dặm về tưới. Năm nào không tốt, thì đơn giản là chẳng thu hoạch được một hạt gạo nào. Vị đạo sĩ nhỏ kia cùng sư phụ của anh ta đi ra ngoài chu du. Họ vừa đi vừa hóa duyên. Khi đến thôn này, họ không dám tin vào hai mắt mình nữa. Đất đai khô hạn, rạn nứt, cây cối khô héo, nước uống của từng nhà đều phải gánh từ trong sông bên ngoài 10 dặm về. Còn những chuyện như rửa mặt, tay chân, tắm rửa, vệ sinh thì có thể tiết kiệm được là phải tiết kiệm. Họ có giếng nước, nhưng cái giếng kia đã khô hạn, chỉ còn trơ đất bùn từ lâu. Vị đạo sĩ nhỏ tưởng nguyên nhân nằm ở khí hậu. Anh ta cùng sư phụ định xin cốc nước uống rồi chuẩn bị rời khỏi đây. Không ngờ, sư phụ của anh ta lại nói, sở dĩ nơi này không có mưa không phải do thiên tai, mà là vì có một con giao long đang sống ở đây. Giao long muốn thăng thiên, ngoài việc cần lột xuống một tầng da rồng cuối cùng, còn phải nhằm lúc mưa to sấm chớp rền vang, thuận mưa mà bay lên, mượn nước mưa xông lên tầng mây, như thế mới có thể được tính là chân long. Cho nên nước mưa của mấy năm nay đều bị con giao long này ngưng tụ lại, làm sức mạnh để thăng thiên. Như thế, tất nhiên trong thôn không có khả năng có mưa rơi xuống. Đạo sĩ nhỏ nghe thế thì ngạc nhiên lắm. Anh ta tò mò hỏi. Mượn mưa để xông lên tầng mây khó khăn như vậy cơ ạ? Vì sao con giao long này thử 5-6 năm rồi mà còn không thành công? Sư phụ anh ta cười đáp. Không khó, không hề khó. Trong tình huống bình thường thì chỉ cần một trận mưa lớn là có thể giúp giao long thăng thiên rồi. Sở dĩ cái con giao long này không mượn được sức mưa là bởi vì nó còn chưa rũ bỏ được lớp da rồng phàm trần cuối cùng. Đó là sự khác biệt giữa trời và đất. Phàm chính là phàm, không thoát được phàm khí thì làm sao có thể bay lên trời? Ý của sư phụ là cái con giao long này không biết mình cần phải lột lớp da cuối cùng xuống, cho nên nó vẫn đang làm việc phí công. Đạo sĩ nhỏ nói. Đồ nhi, con quá coi thường giao long rồi. Nó có thể tu luyện tới cảnh giới hóa rồng thì ít nhất cũng phải được mấy ngàn năm rồi. Sao nó lại không biết cái đạo lý ấy chứ? Sở dĩ nó làm như vậy, đơn giản là muốn mượn thời tiết giông tố để rèn luyện bản thân, khiến tu vi của mình càng thêm tinh khiết hơn. Như thế thì đến thời điểm nó lột xác mới có thể càng thêm mạnh mẽ. Chỉ cần một lần là có thể thăng thiên thành rồng. Sư phụ giải thích. Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Cái con giao long này vì bản thân mà không để ý đến sống chết của thôn dân. Nó như thế là làm trái với đạo trời rồi. Đạo sĩ nhỏ tức giận nói. Và sư phụ của anh ta nói, nếu họ đã tới đây, thì đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Họ phải tìm ra được con giao long kia, để nó rời khỏi cái thôn này, cho thôn dân được sống yên ổn thái bình. Đạo sĩ nhỏ đi theo sư phụ chu du nhiều năm, trong lòng tràn đầy suy nghĩ muốn trừ bạo giúp kẻ yếu, hàng yêu trừ ma. Nghe sư phụ nói muốn tìm con giao long kia, tất nhiên là anh ta rất vui vẻ. Sau đó, vấn đề đến rất nhanh. 10 dặm xung quanh đây rất lớn, con giao long kia lại ẩn nấp sâu như vậy. Sư đồ hai người họ phải tìm kiếm như thế nào đây? Đạo sĩ nhỏ hỏi vấn đề này, sư phụ của anh ta lại ung dung nói cho anh ta biết, giao long thích nước, cứ hễ gặp nước là bay, hơn nữa da rồng của nó cần được ngâm nước mới có thể thành công lột ra được. Quan trọng nhất là nó tu luyện ở dưới nước nhanh hơn trên bờ, cho nên nơi nào có hồ nước hoặc dòng sông thì nơi đó có khả năng là chỗ ẩn nấp của giao long. Đạo sĩ nhỏ căn cứ theo lời sư phụ nói mà vào trong thôn nghe ngóng. Thôn dân nói cho anh ta biết, ngoài 10 dặm quanh đây chỉ có một cái sông lớn, còn lại chỉ là một vài cái ao nhỏ, nước bên trong cũng là nước đọng mà thôi. Vị sư phụ mang theo đạo sĩ nhỏ tìm được con sông lớn bên ngoài 10 dặm kia. Đạo sĩ nhỏ nghi ngờ hỏi sư phụ, là con sông này trông rất bình thường, làm sao biết giao long có núp ở bên trong hay không? Mà nếu giao long không ra, thì họ cũng chẳng có cách gì bắt nó ra được. Sư phụ chỉ cười không nói gì. Ông ấy bảo đạo sĩ nhỏ lùi lại phía sau, còn mình thì ném một hạt châu màu bạc vào trong sông. Hạt châu kia vừa được ném vào trong sông, nước sông bất ngờ tách ra hai bên để lộ ra phần lòng sông vô cùng lầy lội. Cùng lúc đó, đạo sĩ nhỏ cũng nhìn thấy ở chỗ sâu nhất dưới lòng sông có một căn nhà trông rất quái dị. Trong căn nhà đó có một con mãng xà màu đen rất lớn, dài mấy chục mét, đang phun ra nuốt vào bong bóng. Theo như những gì mà đạo sĩ nhỏ ghi chép lại, anh ta đã vô cùng sợ hãi khi nhìn thấy con giao long này. Nếu nói nó là rồng, nó lại không giống lắm với mô tả như trong sách ghi lại. Dưới râu không có long châu. Còn nói nó là rắn thì nó lại mọc ra sừng rồng và vảy rồng. Còn về phần vị đạo sĩ lớn tuổi kia giải quyết giao long như thế nào thì trong bài viết của đạo sĩ nhỏ lại không nói. Chỉ thấy nói qua là đạo sĩ đánh nhau một trận với giao long. Cuối cùng giao long không địch lại được nên chạy trối chết. Phía dưới có rất nhiều người nhắn lại, nói đây chỉ là chuyện bịa. Còn có người lại hỏi thăm thân phận thực sự của vị đạo sĩ nhỏ kia. Đương nhiên, càng có nhiều người hỏi cái hạt châu kia có phải là Tị Thủy Châu trong truyền thuyết hay không. Nhưng vị đạo sĩ nhỏ kia chưa từng trả lời bất cứ một câu hỏi nào của cư dân mạng. Như thể việc anh ta viết ra bài này chỉ là vì muốn ghi lại những gì mà mình chứng kiến trong lúc đi chu du cùng sư phụ thôi vậy. Tôi không có cách nào để biết được những gì mà vị đạo sĩ nhỏ này viết là thật hay giả, hoặc trong bài viết này có bao nhiêu phần là bịa đặt. Nhưng tôi cảm giác có lẽ vị đạo sĩ nhỏ này không hề viết linh tinh. Người bình thường khi đăng một bài viết đơn giản sẽ có hai suy nghĩ. Một là vì muốn được nổi tiếng, hấp dẫn ánh mắt của người khác, cuối cùng đạt được một ít lợi ích cho mình. Hai là spam, thường được gọi là cọ kinh nghiệm để nâng đẳng cấp đăng bài. Trong bài đăng, từ đầu tới cuối, vị đạo sĩ nhỏ này đều không hề trả lời bất kỳ một câu hỏi nào của dân mạng. Anh ta chỉ lặng lẽ ghi lại một vài thứ. Như thế, bạn có tin hay không cũng chẳng liên quan gì đến tôi vậy. Cứ như thế này thì chắc chắn không thể nổi tiếng được. Nói cách khác thì anh ta chẳng hề có một chút mánh lới nào cả. Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi đăng ký một tài khoản. Sau đó ấn kết bạn với vị đạo sĩ nhỏ kia. Tôi gửi cho anh ta một tin nhắn riêng. Những sở thích của Giao Long mà anh nói là thật ư? Nói thật, tôi chẳng trông cậy nhiều vào việc vị đạo sĩ nhỏ kia sẽ trả lời tin nhắn riêng của mình. Vì theo như tôi thấy, người này đăng bài lên chỉ là để ghi lại nhật ký mà thôi. Mà bài này được anh ta đăng lên cách đây 4-5 tháng rồi. Có trời mới biết có phải tên này lại đang ra ngoài đi chu du hay không. Nhưng tôi cũng là bị ép đến mức nóng nảy rồi. Đám Cố Miên Phong đang ở bên ngoài tìm kiếm đến sứt đầu mẻ trán. Nếu tôi không làm cái gì đó thì trong lòng sẽ cảm thấy rất bứt rứt. Quan trọng nhất là chuyện này có liên quan tới sự an nguy của Cố U Hoàng. Tôi không thể nào giả vờ điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra được. Gửi tin nhắn riêng cho đạo sĩ nhỏ xong, Cố U Hoàng cũng đi chuẩn bị cơm trưa cho tôi. Tôi hỏi bên nhóm Cố Miên Phong có tin tức gì chưa? Cố U Hoàng lại cười bảo không cần vội. Tất cả đều là mệnh trời, gặp thế nào thì chịu thế ấy, cứ nghe theo mệnh thôi. Tôi thấy thật phục cái tính này của Cố U Hoàng. Cô ấy không buồn, không vui, không tức, không giận. Như thể việc lớn lao nhất ở trước mắt cô ấy cũng chỉ là một việc bình thường thôi vậy.